Chương 3165, 9 tầng thời không tháp. Kim sắc pháo đài cổ chỗ sâu. Một tòa tràn ngập khí tức âm u biệt viện bên trong, áo bào đỏ mặt của lão giả sắc âm trầm, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng. Màu đen tế đàn biến mất. Hắn thất vọng mất mát, mặt không biểu tình. Đồng thời, trong lòng của hắn, tràn đầy đối phương thần hận ý tên đáng chết, phá hư kế hoạch của ta, ta nhất định phải đưa người tru sát. Áo bào đỏ lão giả ác độc nói. Bất quá, hắn QNZ có tự mình hiểu lấy, trước đây đổ vạn ma cùng phương thần chiến đấu, hắn tận mắt thấy, trong lòng càng là vô cùng chấn động. Hắn QNZ không nghĩ tới, cái sau thực lực, đã cường đại đến loại trình độ này. Vừa bước vào siêu phàm, dù là tại thượng cổ thời đại, cũng coi là không thể tưởng tượng nổi tồn tại, không nghĩ tới tại thời đại mạt pháp này, thế mà xuất hiện dạng này một tôn yêu nghiệt. Áo bào đỏ lão giả đôi mắt lấp lóe, trong đầu lóe lên một tia linh quang. Dạng này yêu nghiệt thiên tiêu, tiềm lực không biết so đổ vạn ma mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, đột phá giới vương, chỉ là vấn đề thời gian, tương lai thậm chí có khả năng ổn định nắm giữ. Dạng này người, nếu có thể làm việc cho ta, vậy liền không thể tốt hơn. Áo bào đỏ lão giả mượn nhờ màu đen tế đàn chung quanh rối loạn thời không, đi tới cái này một thời đại, dạ tâm của hắn cực lớn, không cam tâm tại hiện trạng, muốn phục sinh, muốn chúng sinh. Đây là hắn vô tận tuế nguyệt đến nay tâm nguyện. Chỉ tiếc, kế hoạch tiến hành đến một bước mấu chốt nhất, phương thần lại hoành không xuất thế, đem xáo trộn. Đi. Hơi suy tư một lát, áo bào đỏ lão giả âm trầm cười một tiếng, bước ra viện lạc, nhanh chóng đi tại bóng rừng trên đường nhỏ. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, cái này một tòa kim sắc pháo đài cổ đại biểu cho cái gì. Hô hô hô rất nhanh, áo bào đỏ lão giả liền thấy phương thần. Tiểu hữu. Không đợi phương thần nói chuyện, áo bào đỏ lão giả trước tiên mở miệng, cười tủm tỉm nói, tiềm lực của ngươi vô song, bây giờ càng là đạt đến siêu phàm chi cảnh, có tư cách đạt được kim sắc trong pháo đài cổ truyền thừa. Ngươi là ai? Phương thần có thể cảm giác được rõ ràng, trên người của người này, có một cô đặc thù khí tức. Hán, đến từ đi qua, mà lại đã vẫn lạc. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ta muốn chờ người xuất hiện. Áo bào đỏ lão giả giang tay ra, cười tủm tỉm nói ra, trước ngươi chiến đấu, ta toàn bộ hành trình quan sát, ngươi có tư cách đạt được trí bảo, tiểu nhìn ngươi, pha y chăng muốn có được. Kim sắc trong pháo đài cổ, đến cùng có cái gì thời không cuối con đường cổ, ẩn giấu đi cái gì? Phương thần liên tiếp hỏi trong lòng sở hữu nghi vấn. Kim sắc pháo đài cổ, là một vị tồn tại cường đại khai sáng, năm đó hắn đi vào thời không cổ lộ, xông qua cuối cùng, cố ý sáng tạo kim sắc pháo đài cổ, đến hiển lộ rõ ràng địa vị của mình. Áo bào đỏ lão giả tiếp tục nói ra, tại cái này kim sắc trong pháo đài cổ, ẩn giấu đi năm đó vị cường giả kia lưu lại truyền thừa chí bảo, ngươi như ý, ta liền có thể dẫn ngươi đi. Phương thần nhìn chằm chằm lão đầu, chậm rãi gật đầu. Bên này, dứt lời, áo bào đỏ lão giả đi tại phía trước, phương thần theo sát phía sau đi theo. Ưu nhã an tĩnh bóng rừng trên đường nhỏ, càng là tiến lên, phương thần càng là cảm thấy một cỗ bất an khí tức. Vẫn còn rất xa, phương thần hỏi. Nhanh đến. Áo bào đỏ trên mặt lão giả, một mực mang theo nụ cười. Sau một lúc lâu, áo bào đỏ lão giả ngừng chân, duỗi ra ngón tay, chỉ về đằng trước, nói ra, nhìn thấy không, truyền thừa ngay tại tòa kia bảo tháp bên trong. Kim sắc pháo đài cổ chỗ sâu, một tòa vàng son lộng lây 9 tầng bảo tháp, đứng lặng tại phía trước, lòng lánh quang mang chói mắt. Bảo tháp chung quanh, còn cuốn nặng nề khí tức, cho người ta một loại tang thương cổ phát cảm giác. Bảo tháp bên trong có vị kia cái thế cường giả lưu lại ý niệm, hắn đã công nhận ngươi, chỉ cần ngươi tới gần, nó liền sẽ đưa ngươi hút đi vào. Áo bào đỏ lão giả giới thiệu nói. Phương thần tiến lên một bước, khoảng cách gần đánh giá bảo tháp. 9 tầng bảo tháp trên thân tháp, có phức tạp hoàng kim hoa văn. Những này hoa văn quỹ tích vận hành, thế mà cùng phong thiên bia có chút rất giống. Chẳng lẽ, kim sắc pháo đài cổ chủ nhân, cũng là một vị trận pháp sư? Phương thần lẩm bẩm nói. Vậy ngay tại hắn trong lúc suy tư, đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một đạo lực lượng cường đại. Hô hô hô cùng dã lực lượng, hung hăng đánh vào trên người hắn, bất ngờ không đề phòng, phương thần thân thể, bay rất ra ngoài. Xoẹt khi hắn thân thể, vô hạn tới gần bảo tháp thời điểm, kinh khủng lực hấp dẫn, trong nháy mắt đem nó bao phủ, kéo đến bảo tháp bên trong. Hừ, cùng ta đùa, ngươi còn quá non. Thấy thế, áo bào đỏ lão giả cười nhạo, mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay hiện ra một cái lớn chừng bàn tay lệnh bài. Tiểu tử, ngươi nghe rõ ràng. Áo bào đỏ lão giả lớn tiếng nói, tòa bảo tháp này bên trong hoàn cảnh, mười phân ác liệt, liền xem như siêu phàm giới chủ, QNZ rất khó từ trong đó sống sót mà đi ra ngoài, dùng thực lực của ngươi, nhiều nhất kiên trì thời gian nửa năm, liền sẽ triệt để hủy diệt. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi lập xuống đan vo đạo lời thề, lựa chọn thần phục với ta, ta liền mở ra bảo tháp, thả ngươi ra, bằng không mà nói, ngươi sẽ vĩnh viễn lưu tại bảo tháp bên trong. Áo bào đỏ lão giả lời nói, rõ ràng truyền vào phương thần trong lỗ tai. Hèn hạ. Bảo tháp trong tầng thứ nhất, phương thần lặng lặng đứng thẳng, khắp khuôn mặt là tức giận. Muốn để cho ta thần phục với ngươi nằm mơ. Phương thần cười lạnh, toàn tức thôi động đế cảnh lực lượng, điên cuồng oanh kích bảo tháp. Đông đông đông bảo tháp trên thân tháp, phức tạp hoàng kim hoa văn, nhanh chóng tạo thành một đạo cường đại phong cấm, cách trở phương thần công kích. Hô sau một lúc lâu, phương thần ngừng tiến công, trên trán tràn đầy mồ hôi. Cái này phong cấm rất quỷ dị, ẩn chứa cái thế cường giả tinh huyết, muốn phá vỡ, mười phần khó khăn. Phương thần trầm ngâm nói. Vô dụng, chỉ có ta mới có thể mở ra bảo tháp. Bảo tháp bên ngoài, truyền đến áo bào đỏ láo giả thanh âm. Phương thần không nhìn thẳng, quay đầu quan sát tỉ mỉ bảo tháp. Tầng thứ nhất, vô cùng trống trải, phảng phất một cái độc lập không gian đồng dạng. Liếc nhìn lại, một mảnh trắng xóa. Cái này bảo tháp bên trong, đến cùng có cái gì giống đột nhiên, một đạo gầm thét thanh âm truyền ra. Ngay sau đó, một đầu giới chủ cảnh yêu thú, điên cuồng hướng phía phương thần đánh tới. Ẩm phương thần một quyền, đem đánh bay. Đông yêu thú khổng lồ thân thể, trung điệp nện ở trên mặt đất, bùi đất tung bay. Nó nhanh chóng đứng lên, lại lần nữa phóng tới phương thần. Phanh phanh phanh liên tục quanh ra số quyền, cường đại đế cảnh lực lượng, đem yêu thú trực tiếp chấn áp. Giang giác yêu thú đầu lâu, bị phương thần đánh nát, triệt để tử vong. Ông trên đỉnh đầu, xuất hiện một nhóm kim sắc chữ viết, đem toàn bộ bảo tháp tầng thứ nhất chiếu sáng. Phương thần ngẩng đầu, nhìn thấy hàng chữ này dấu vết về sau, con người rụt lại. Nguyên lai tòa bảo tháp này, gọi là 9 tầng thời không tháp. Phương thần tuét miệng nói, mỗi một tầng, đều có một đạo khảo nghiệm, muốn leo lên, chỉ có thông qua khảo nghiệm. Mà lại, phương thần còn biết được, thông qua tầng thứ 9 khảo nghiệm về sau, liền có thể rời đi 9 tầng thời không tháp. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn hết sức cao hứng. Cứ như vậy, không cần tại bị áo bào đỏ láo giả uy hiếp, liền có thể đi ra. Sau đó thời gian, phương thần bắt đầu điên cuồng oanh sát yêu thú. Chỉ có giết đủ số lượng nhất định yêu thú, mới có thể thông quan. Mà lúc này, 9 tầng thời không ngoài tháp. Áo bào đỏ láo giả vẫn đang chờ đợi phương thần đáp lại, nhưng bảo tháp đã không có bất kỳ phản ứng nào, phức tạp hoàng kim hoa văn, lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Làm sao muốn dùng lực phá phong thật sự là buồn cười. Áo bào đỏ láo giả cười lạnh nói, ta ngay tại như thế ngươi, ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian. Áo bào đỏ láo giả đối với mình kế hoạch rất có lòng tin, hắn không tin một cái yêu nghiệt như thế thiên tiêu, nguyện ý thời gian dài bị vây ở 9 tầng thời không trong tháp. Một lúc sau, hắn tất nhiên sẽ cầu xin tha thứ. Hừ, áo bào đỏ trong đầu của ông lão đã tại tưởng tượng lấy, điều khiển phương thần về sau, kế hoạch tiếp theo. Nên như thế nào tiến hành? 9 tầng thời không trong tháp. Phương thần dùng một ngày thời gian, liền đem trong tầng thứ nhất yêu thú, toàn bộ thanh lý hoàn tất. Lúc này, hắn đã đi tới trong tầng thứ hai. Hô thở dài một hơi nghỉ ngơi một lát, tiếp tục quan sát yêu thú. 9 tầng thời không trong tháp yêu thú, mặc dù chủng tộc không giống, nhưng lại đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là thể nội hoặc nhiều hoặc ít ẩn chứa một tia thời không lực lượng. Mỗi lần chém giết yêu thú, phương thần đều sẽ hấp thụ thời không lực lượng, để bản thân sử dụng. Bắt đầu săn giết. Phốc tinh nhận kiếm hoa phá thiên tế, một kiếm chạm tại cách đó không xa một đầu yêu thú trên thân. Răng rác một tiếng, yêu thú đầu lâu vỡ vụn, mới ngã xuống đất. Giống trong tầng thứ hai sở hữu yêu thú, phát ra ngửa mặt lên trời gào thét thanh âm, muốn vây quét cái này kẻ ngoại lai. Bọn hắn nhanh chóng đem phương thần vây quanh, mắt lom lom nhìn chằm chằm nó. Rất lâu không có dạng này thống khoái chiến đấu. Phương thần thôi động toàn lực, buông tay một trận chiến.